Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 307, chương 307, dạng này không hợp quy củ đi. T, bị họng súng chỉ vào một nháy mắt. Sanji có một loại thấy được cảm giác tử vong. Nguyên bản vốn hẳn nên bước ra bước chân, cũng trong nháy mắt ngừng lại. Ha ha, tốt, các vị, nên đánh cũng đánh, nên để các ngươi biết đến các ngươi hẳn là cũng từng có thể hội. Vậy ta liền đi trước, bye bye. Chính khi mọi người không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, Bạch Thủy đột nhiên iso, sau đó thả người nhảy lên, liền lẻn đến trên bầu trời. Cứ như vậy rời đi. Cái này, Nami cùng Robin hai người liếc nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng kinh ngạc. Hô, Usopp cùng Chopper không khỏi thở dài một hơi. Bạch Thủy đi liền tốt. Đối mặt Bạch Thủy thời điểm, hai người bọn họ luôn luôn cảm thấy không được tự nhiên. Hắn lần này tới mục đích không phải là vì đánh chúng ta một trầu đi. Sanji đột nhiên thầm nghĩ như vậy, nhưng Bạch Thủy đã đi. Vấn đề này hắn chú định không chiếm được đáp án. Quân hạm lên, Bạch Thủy thiếu tướng, dạng này thật thật sao? Chúng hải quân nhìn xem Bạch Thủy cứ như vậy buông tha lắp phi một đoàn người, không khỏi hỏi, làm sao không tốt, dù sao ngươi không nói ta không nói, ai cũng không biết chúng ta gặp được mũ rơm lắp phi không phải. Nghe vậy, Bạch Thủy nhún nhún vai, một mặt không thèm để ý dáng vẻ. Thật không đối bọn hắn xuất thủ sao? Một cái thiếu tá lần nữa xác nhận nói. Không cần, hải tặc còn nhiều, không thiếu mấy người bọn hắn. Bạch Thủy khoát khoát tay, liền một đầu nằm xuống, vểnh lên chân bắt chéo, miệng bên trong khẽ hát. Được không hài lòng, làm sao bây giờ? Hắn ngăn ở chúng ta phía trước, chúng ta làm sao vượt qua? Trải qua kinh lịch vừa rồi về sau, Nami đối Bạch Thủy đã sinh ra nhất định kinh khủng cảm giác. Không khỏi hỏi, ta cảm thấy, chúng ta có thể trực tiếp đi thuyền. Long nhĩ, Bạch Thủy vừa vặn không có bắt chúng ta. Khả năng cũng là bởi vì hắn chưa hề liền không có nghĩ qua muốn bắt chúng ta đi. Robin đưa ra ý kiến của mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Luffy, nói xong, Robin nhìn về phía Luffy hỏi. Luffy là thuyền trưởng, cuối cùng quyền quyết định trong tay hắn. Vậy liền tiến lên đi, ta tin tưởng Bạch Thủy đại ca. Nghe vậy, Luffy nghiêm túc nói, lão thiên gia, phù hộ chúng ta đi, cam đoan người kia không lại đột nhiên xuất thủ bắt chúng ta. Nami hai tay cầu nguyện. Cầu nguyện Bạch Thủy không lại đột nhiên đối bọn hắn xuất thủ. Trải qua quân hạm thời điểm, cả chiếc người trên thuyền cũng không khỏi đánh lên vạn phần tinh thần. Ai cũng không thể cam đoan Bạch Thủy không lại đột nhiên xuất thủ. Cho dù là Luffy cũng không thể. Nhưng cuối cùng, Bạch Thủy tựa hồ cũng không có muốn bắt bọn hắn ý nghĩ. Ngay cả nhúc nhích cũng không một chút, để bọn hắn không khỏi thở dài một hơi. Cuối cùng đã đi, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Gặp Bạch Thủy thật không có đuổi theo về sau, Nami không khỏi lớn thở phào. Sau đó liền co quắp ngồi trên mặt đất. Nàng liền sợ Bạch Thủy lại đột nhiên từ các nàng phía sau phát động tập kích. Luffy, Zoro hai người chính tựa ở vây cán phía trên, nhận lấy Chopper trị liệu. Thật sự là một cái hỉ nộ không chừng người a. Mà lại, hắn cũng quá mạnh đi. Robin cũng là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Ngay cả sách đều quên lật giấy. Tại phía sau bọn họ gần 500 mét địa phương, Bạch Thủy quân hạm phía trên, cứ như vậy thả đi một đám hung ác tội phạm truy nã. Bạch Thủy thiếu tướng, điều này tựa hồ có chút không quá hợp lẽ thường đi. Green nhịn không được mở miệng nói. Câu nói này hắn giấu ở trong lòng rất lâu. Yên tâm đi, Glenn, không có việc gì, bất quá là một đám nho nhỏ băng hải tặc mũ rơm mà thôi a. Không cần lo lắng, Bạch Thủy hướng Glenn khoát khoát tay, con mắt đều không trợn, một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.